Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, chương 125, chương hy vọng người kia là ta. Sử Ương Thanh lòng bàn tay pudding vẫn còn có chút khác biệt. Trần Tử Nhĩ là, tùy tính, quản lý, phong cách của nàng thì chính quy nhiều, mà lại thủ đoạn cũng lăng lệ hơn nhiều. Trần Tử Nhĩ khảo thí sau đi xem thời điểm phát hiện nàng ngay tại mở người, mà lại đã là chương 7 người, muốn cải biến một người rất khó. Điểm này nàng cùng Trần Tử Nhĩ quan niệm tương thông, muốn mở mất một người liền rất đơn giản, mở xong lại chiêu một cái cũng không có khó như vậy. Vì lẽ đó làm xí nghiệp vì cái gì không tuyển chọn lại đơn giản, chi phí lại thấp phương thức. Trần Tử Nhĩ cũng không tính can thiệp quyết định của nàng. Cũng không phải mở mất thân tín của mình Thái Chiếu Khê loại này quản lý cấp. Những người khác thiếu đi cũng không có gì cái gọi là. Hắn tới đến phòng làm việc của nàng ngồi xuống. Sử Ương Thanh mở miệng chính là làm việc. Vưu Long khu 8 nhà cửa hàng chỉ còn cuối cùng một nhà không có khai trương. Ta an bài người tiếp tục khảo sát tiệm mới chỉ. Pudding trước đó bước chân quá chậm. Trần Tử Nhĩ gật đầu. Sử Ương Thanh nhìn hắn một cái, hỏi ra một vấn đề. Pudding vì cái gì còn có mình trang trí đoàn đội? Cái này bộ phận hoàn toàn có thể bao bên ngoài ra ngoài. Chuyện này chờ thêm chút nữa. Trong lòng ta có phương án giải quyết. Đã hắn nói như vậy, Sử Ương Thanh cũng liền không có lại nhiều nói. Còn có một người nàng không hiểu rõ, ta sẽ một lần nữa thông báo tuyển dụng ưu tú hơn tiêu thụ quản lý. Cái kia Hàn Tiểu Quân phương diện này là có tài năng, nhưng hắn tuổi còn rất trẻ, ta sẽ để hắn tiếp tục phụ trách công việc bây giờ. Nhưng hắn cần rèn luyện, Trần Tử Nhĩ cười nói, ngươi dựa theo ngươi ý nghĩ tới làm, ta không phải đến thị sát công việc. Ngươi không cần từng cái hướng ta báo cáo. Vậy ngươi tới làm cái gì? Sử Ương Thanh hỏi. Đến xem, nghiêm chỉnh giám đốc làm việc là cái dạng gì? Cái kia nhìn qua hiện tại thế nào? Không có gì khác biệt. Cùng ta cũng kém không nhiều. Sử Ương Thanh bĩu môi. Trước đây không lâu còn tự coi nhẹ mình, nói mình dựa vào vận khí mới là tinh anh. Hôm nay lại lòng cao hơn trời. Trần Tử Nhĩ ở đây tản bộ một vòng liền trở về tìm Thịnh Thiển Dư. Nàng muốn mua ít đồ, đã nói xong cùng một chỗ dạo phố hẹn hò. Nàng rất ít cho mình thả dạng này nghỉ. So sánh tại lúc đầu nàng, cùng với Trần Tử Nhĩ về sau có thể phân không ít thời gian ở đây. Trần Tử Nhĩ mình chọn quần áo không có gì ánh mắt, khuyết thiếu thẩm mỹ quan, đối nhan sắc càng không cảm giác. Lúc nhỏ lên khó nhất chính là mỹ thuật khóa. Lão sư để họa, vẽ, cá nhân hắn vĩnh viễn là mặt tròn thêm một mặt sẹo mụn. Ngẫu nhiên đến cái hình bầu dục mặt khả năng vẫn là cái sỏ dày mặt. Vì lẽ đó hắn đối với quần áo lựa chọn, phối hợp đều không am hiểu. Nói trắng ra là chính là đối những cái kia không mẫn cảm. Thịnh Thiển Dư nhìn ra Trần Tử Nhĩ quần áo hơi có vẻ đơn điệu. Nói mình rốt cục kiếm tiền muốn thay hắn mua một chút. Trần Tử Nhĩ hỏi nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy vì ta làm chút gì liền đặc biệt có cảm giác an toàn? Ngược lại ta tốt với ngươi, ngươi sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Thịnh Thiển Dư mình cũng sững sờ. Ta kỳ thật không có nghĩ lại, nhưng ngươi kiểu nói này tựa như là dạng này. Hiểu rõ nhất ngươi, người có đôi khi chính là người bên cạnh ngươi. Bất quá ngươi không cần dạng này ngày ngày lo lắng. Thịnh Thiển Dư ngọt ngào cười, còn chủ động kéo lên Trần Tử Nhĩ tay. Dạo phố loại sự tình này thích nam nhân không nhiều. Trần Tử Nhĩ tự nhiên cũng thế. Không thích, bất quá khó được Thịnh Thiển Dư hôm nay hào hứng kỳ cao. Vì lẽ đó cũng liền theo nàng đi. Thịnh Thiển Dư bốc lên quần áo đến cũng hiện ra nữ nhân thiên tính. Từng cái đưa cho Trần Tử Nhĩ thử, mà lại phê bình rất tỉ mỉ. Giày cũng mặc thử 7-8 xong, người khác như thế xem xét. Thịnh Thiền Dư giống như rất có tiền. Trần Tử Nhĩ cũng có chút bề ngoài xấu xí. Cái này hay yêu đương là cái gì tổ hợp? Cuối cùng bao lớn bao nhỏ ra cửa hàng thời điểm, Thịnh Thiền Dư cười như cái hài tử. Cô nương này hận không thể so với mình còn có tiền. Sau đó đem đồ tốt tất cả đều chồng chất cho mình. Loại này, ưu thế, địa vị mới có thể để cho nàng có cảm giác an toàn. Ta có phải là quá ngây thơ rồi? Thịnh Thiền Dư ngốc ngốc hỏi. Trần Tử Nhĩ nói, không được, ngươi đã lớn lên, chỉ là tất cả đại nhân đều đã từng là tiểu hài. Vậy ta vẫn quá ngây thơ rồi. Ta không phải ý tứ này. Trần Tử Nhĩ bật cười. Ta biết lúc trước ngươi, tự nhiên ngươi liền sẽ tha thứ ngươi bây giờ. Ngươi mà nói, ấu không được ngây thơ kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Ngươi ngây thơ ta thích ngươi, không được ngây thơ ta cũng thích ngươi. Thịnh Thiền Dư lẳng lặng mà cười cười. Nàng nói, ta kỳ thật mơ ước có thể đến giúp ngươi. Đối với trước kia ta đến nói, cố gắng, phấn đấu, để cho mình sinh mệnh đặc biệt, là chính ta truy đuổi mục tiêu duy nhất. Nhưng gặp ngươi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ cố gắng, cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ để chúng ta sinh mệnh đặc biệt. Cái này thành ta hiện tại mục tiêu. Ta không muốn chỉ là trốn ở ngươi che chở cho ăn cơm đi ngủ. Ta nghĩ tại ngươi làm việc có phiền não thời điểm ta tối thiểu có thể nghe hiểu đó là cái gì. Phiền não, nếu như ta lại cố gắng một chút xíu có hay không có thể trợ giúp ngươi tránh những phiền não kia. Tử Nhĩ, ta hy vọng bên cạnh ngươi cái kia đặc biệt, không thể thiếu nữ nhân là ta, không phải Sử Ương Thanh. Càng không phải là cái gì những nữ nhân khác. Trần Tử Nhĩ sờ lên đầu của nàng nói. Mù ăn bay giấm. Sử Ương Thanh tập thể 7-8 tuổi đâu. Thịnh Thiền Dư phồng lên miệng. Thế nhưng là nàng vẫn là như vậy tuổi trẻ. Như vậy có khí chất. Năng lực lại mạnh như vậy. Người mỗi ngày cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ. Ta làm sao lại một điểm cảm giác không có. Trần Tử Nhĩ tựa ở bên tai của nàng. Nhẹ nói, ta không thích ngực phẳng. Thịnh Thiền Dư hơi đỏ mặt. Dạng này ngươi có thể yên tâm một điểm sao? Nàng trắng Trần Tử Nhĩ một chút. Luôn luôn không có đứng đắn thời điểm. Ban đêm bồi tiếp nàng ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Kịch thời điểm, Trần Tử Nhĩ rất đứng đắn. Hắn không có làm cái gì kỳ quái cử động. Khiến cho Thịnh Thiền Dư ngược lại kỳ quái. Nàng hỏi. Ngươi thế nào? Ta muốn thấy cúp thế giới phát lại. Đây là một quả bóng đá mê phát ra từ nội tâm la lên. Thịnh Thiền Dư một chút đều không thích bóng đá tranh tài. Nàng nói, cái kia có gì đáng xem? Là một cái giờ có đôi khi vẫn là không, không. Trần Tử Nhĩ nói, đứng tại thống khổ bên ngoài khuyên nhủ chịu khổ người. Là chuyện rất dễ dàng. Tựa như ta không hiểu đường phố có cái gì tốt đi dạo đồng dạng. Thịnh Thiền Dư thấy hắn nói chân. Thành, vậy được rồi. Bất quá ta thực tế không được xem. Ta đứng lên động một hồi đi. Trần Tử Nhĩ vui vẻ ra mặt. Tốt, nhìn hắn nói như vậy dứt khoát. Thịnh Thiền Dư nói, bóng đá có phải là so với ta tốt nhìn. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Hắn thông minh biết nên lựa chọn như thế nào lập trường. Vẫn là ngươi đẹp mắt một điểm. Kỳ thật ngươi không cần bộ dạng này vận động. Thân ngươi tài rất khá đã. Thịnh Thiền Dư lắc đầu. Như hoa mỹ quyến. Cũng đánh không lại giống như dòng nước nam. Ta không chỉ có phải có thú vị linh hồn. Còn muốn có đẹp mắt túi da. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng dãy dụa thân thể. Hiển thị rõ dụ hoặc. Hạ thể một trận tà hỏa dâng lên, con mắt đều đặt vào Lục Thông thả quang mang. Thịnh Thiền Dư kịp thời ngăn cản hắn. Dì ta mẹ tới, Trần Tử Nhĩ không tin, sẽ không như thế trùng hợp a? Chính là trùng hợp như vậy. Thịnh Thiền Dư nhìn hắn có hơi thất vọng, đi qua ô hắn một cái. Nói, ngày mai còn muốn khảo thí đâu, nghỉ ngơi thật tốt đi, vừa nhắc tới khảo thí. Trần Tử Nhĩ bắt đầu lo lắng.